Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 811, chương 812, người ta dắt chó. Ta dắt sư tử, đúng vậy a, đúng vậy a. Tỷ phu, người ta muốn dắt sư tử. Người suy nghĩ một chút, người khác đều dắt chó. Chúng ta dắt sư tử, cái kia lộ ra có nhiều mặt mũi a. Mà lại, cái này tiểu sư xem ra cũng không giống là sư tử a. Chúng ta ra ngoài thời điểm thì nói với bọn họ là chó Pekingese liền tốt. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Hạ Minh run một cái. Tâm lý phỉ báng mở, đại gia ngươi, nhà ngươi chó Pekingese trưởng thành cái này đức hạnh. Cái này nói ra cũng phải có người tin a. Cái này tiểu sư rõ ràng so chó Pekingese một vòng to. Người nhà muốn là nói là chó Pekingese, đánh chết người cũng không ai tin. Tình tình tỷ, người nhanh lên khuyên nhủ tỷ phu nha. Chúng ta thì cùng đi ra lưu lưu nha. Có được hay không vậy? Lúc này Trần Vũ Hàm lần nữa sử xuất nũng nịu thần công, không ngừng hướng về phía Lâm Vãn Tình nũng nịu, khiến Lâm Vãn Tình bị Trần Vũ Hàm cho lay động có chút đau đầu. Tốt tốt tốt, thì đi ra ngoài chơi một chút đi. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói ra. Thật nếu nói bọn họ từ khi chuyển vào nơi này về sau, còn không có đi ra ngoài chơi qua. Mà lại bọn họ tuy nhiên ở là trang viên, nhưng là chung quanh đây còn có biệt thự, cũng không ít người đi ra quay trở ra chơi. Riêng là cái này đến xế chiều khi trời tối thời điểm, có không ít lão nhân tại chơi. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nói, lão bà, nhà chúng ta có xích chó sao? Cái này còn thật không có. Lâm Vãn Tình lắc đầu, xác thực bọn họ ngày bình thường cũng không có nuôi chó thói quen. Muốn xích chó làm gì? Mua đến cũng không có tác dụng gì a. Vậy coi như, thì như vậy đi ra ngoài đi. Sau đó Hạ Minh ngẫm lại, sau đó kêu một tiếng, tiểu sư, tranh thủ thời gian tới. Theo Hạ Minh một câu, cách đó không xa có một cái tiểu sư tử nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Đương chiều lấy Hạ Minh bên này chạy đến thời điểm, tiểu sư trong mắt còn mang theo một chút nghi hoặc. Ta quyết định mang ngươi đi ra ngoài chơi một lát, nhưng là ngươi phải nghe lời, không thể cắn người, cũng không thể hù dọa người. Không có vấn đề đi. Hạ Minh nói thẳng, ừm. Sau đó tiểu sư gật gật đầu, làm Trần Vũ Hàm nhìn đến tiểu sư thông minh như vậy thời điểm, khiến Trần Vũ Hàm rất là kinh hỉ, cao hứng nói, tỷ phu, tiểu sư thật thông minh, hắn lại có thể nghe được tiếng người. Bất quá chợt, Trần Vũ Hàm nghi hoặc hỏi, tỷ phu, tiểu gia hỏa này sẽ không phải là yêu quái à? Trên thế giới này có nghe hiểu tiếng người sư tử? Yên tâm đi, tiểu sư đây là thông minh, cũng không phải yêu quái. Hạ Minh im lặng nói ra, bất quá còn thật đừng nói. Cái này tiểu sư trừ không thể nói chuyện bên ngoài, cái này đại gia, còn thật cùng yêu quái giống như, có thể nghe hiểu tiếng người. Để hắn làm gì thì làm gì, so yêu quái còn yêu quái. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Lúc này Trần Vũ Hàm đi vào tiểu sư trước mặt, cười hì hì nói, tiểu sư, một hồi ngươi nghe lời, nếu có bại hoại lời nói, ta để ngươi cắn hắn, ngươi thì cắn hắn, đến lúc đó ta cho ngươi tìm thịt ăn. Tiểu sư dường như nghe hiểu Trần Vũ Hàm lời nói, sau đó dùng chính mình cái đầu nhỏ từ từ Trần Vũ Hàm chân nhỏ, khiến Trần Vũ Hàm cao hứng phi thường, sau đó an ủi sờ một chút tiểu sư đầu, nói, a, chúng ta xuất phát đi. Sau đó ba người chính là hướng về cái này bên ngoài đi ra ngoài. Còn thật đừng nói, bởi vì là lúc chạng vạng tối, có không ít người đều tại cái này bên ngoài chơi, có cũng là tại dắt chó. Bất quá phần lớn là sủng vật cầu, cũng có một số người ngồi ở chỗ đó đánh cờ loại hình. Chơi là quên cả trời đất, nếu là có thể vẫn luôn dạng này liền tốt. Lâm Vãn Tình thán tiếng nói, lão bà, nếu như ngươi ưa thích nơi này đâu, như vậy ta mỗi ngày đều cùng ngươi đi ra dạo chơi. Hạ Minh cười ha hả nói, ta chính là cảm thán một chút. Lâm Vãn Tình im lặng nói ra, còn nữa nói, nàng loại thân phận này, cùng Hạ Minh loại thân phận này, rất khó bảo trì loại cuộc sống này. Tỷ phu, người ta mang theo tiểu sư đi chơi một lát, lúc này Trần Vũ Hàm nói ra, đi thôi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi tỷ phu. Sau đó Trần Vũ Hàm rời đi Hạ Minh hai người, chạy đến bên cạnh đi chơi. Trần Vũ Hàm cao hứng nói, tiểu sư, có thể hay không bái bai? Tiểu sư nhìn xem Trần Vũ Hàm, không thèm để ý, khiến Trần Vũ Hàm không còn gì để nói. Sau đó nói, tiểu sư, ngươi muốn là bái bai lời nói, một hồi ta cho ngươi tìm thịt ăn. Quả không phải vậy, theo Trần Vũ Hàm câu này lời mới vừa dứt, tiểu sư thì làm ra một bộ bái bai động tác, khiến Trần Vũ Hàm cao hứng phi thường. Trần Vũ Hàm nhìn xem tiểu sư, sau đó cao hứng hoa chân múa tay. Sau đó Trần Vũ Hàm theo tiểu sư bắt đầu chơi. Thế nhưng là ngay tại Trần Vũ Hàm cùng tiểu sư chơi đùa thời điểm, lúc này có một người đột nhiên đi tới, mà lại người này còn nắm một con chó. Chó này cao đại uy mãnh, khiến người ta xem xét không rét mà run, mà lại chó này còn làm ra một bộ hung ác bộ dáng, có thể nói để người ngắm mà ngừng bước. Nhưng mà người trung niên này lại là nắm con chó này, một bộ đắc ý bộ dáng, cao hứng phi thường. Đại niên, chó này hảo lợi hại a, ngươi xem một chút những cái kia chó, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám tới gần, đây mới là chó ngoan chó a. Tại trung niên nhân này bên người có một cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ nhân. Bình thường mà nói, chỉ có đối với mình dung mạo không tự tin người mới có thể trang điểm dày đặc, nhưng mà đối với dung mạo của mình vô cùng tự tin nữ hài, thường thường không hóa trang cũng lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Đầu năm nay cũng không phải là nói trang điểm lợi hại mới là cô gái xinh đẹp, đầu năm nay thường thường có thiên nhiên mỹ nữ hài mới là chân quý nhất. Loại này thiên nhiên mỹ nữ hài liền giống với kim cương bên trong lớn nhất viên kia, chân quý mà lại thưa thớt. Đó là đương nhiên, ta tiểu niên có thể là lợi hại nhất, ta vì mua hắn thế nhưng là hoa chỉnh một chút 3 triệu. Ta cho ngươi biết, hắn nhưng là có thể cùng sói đánh nhau, đồng thời đem sói đều cho cắn chết. Đại niên một mặt hưng phấn nói ra, hảo lợi hại nha. Cô gái này lộ ra bội phục bộ dáng, nói, đó là tự nhiên, ta cho ngươi biết, ta nho nhỏ năm, lợi hại hơn, muốn không buổi tối để ngươi thử một chút. Đại niên dâm đãng nhìn lấy cô gái này, cô gái này giận trách, đi ngươi, bất quá, tiếng nói chuyển một cái, sau đó nói, đến tối, người ta dùng cái này. Sau đó nữ hài chỉ miệng mình, khiến đại niên cười ha ha một tiếng, ôm nữ hài hướng về phía trước đi qua. Tốt tốt tốt, buổi tối để ngươi biết ta lợi hại. Trong nháy mắt, khiến đại niên vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hướng về phía trước đi qua thời điểm, đột nhiên có một con chó nhỏ hướng về hắn cái này vừa đi tới. Thần kỳ nhất là, tiểu gia hỏa này trong mồm còn ngậm một cái viên cầu. Từ tiểu niên bên người đi dạo một vòng, chính là hướng về Trần Vũ Hàm bên kia chạy tới. Lúc này Trần Vũ Hàm nhìn đến tiểu sư đi tới, nhất thời cao hứng nói, tiểu sư, ngươi thật sự là quá thông minh. Thế nhưng là lúc này, cái kia vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ nhân lại là lộ ra vẻ tò mò, theo miệng hỏi, đại niên, ngươi không phải nói ngươi tiểu niên lợi hại nhất sao? Vì cái gì vừa mới cái kia tiểu cầu từ tiểu niên bên người lượn quanh một vòng, tiểu niên lại một điểm động tĩnh đều không có? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.